Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó chính là đệ nhất đại hội võ thuật trăm tông phái nhất định sẽ thuộc về con cháu nhà họ Tô. Không ai có thể giành được. Vương Trọng Vân nói tiếp. Vốn dĩ tôi không tin. Cũng không muốn giao tương lai của giới luyện võ cho một người không quen thuộc. Cho nên tôi đã cho đệ tử Vương Dã của tôi ra tay. Muốn đánh bại cậu, để cho võ đang nắm tất cả mọi thứ trong tay. Advertisement. Thế nhưng thật đáng tiếc. Đệ tử của tôi đã thất bại. Đã đánh thua cậu. Xem ra suy đoán của sư tổ tôi là chính xác. Vương Trọng Vân nói thêm. Cậu Tô, tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng mà tôi biết cũng không nhiều. Trước mắt những gì tôi biết thì đều đã nói cho cậu biết rồi. Cổ võ cải cách vô cùng cấp bách. Mong cậu Tô hãy mau chóng hoàn thành. À phải rồi. Vương Trọng Vân nói tiếp. Còn có một chuyện nữa. Đó chính là một khi tòa đại trận này được mở ra. Cổ võ cải cách thành công. Với tư cách là người mở ra thì cậu Tô có thể nhận được một quyền lợi. Giúp cho 10 người mà mình quen thuộc. Một bước đặt chân vào cảnh giới hoàn toàn mới kia. Chọn ai cũng được sao? Tô Thương nhất thời cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Vương Trọng Vân gật đầu nói. Cho dù trước đó đối phương có đang ở cảnh giới gì đi nữa. Thì chỉ cần là người luyện võ. Trong cơ thể có chân khí. Cho dù có cách xa ngàn dặm vẫn có thể tiếp nhận quà tặng từ đại trận. Lập tức tiến vào cảnh giới trên võ thần lục địa. Một cảnh giới hoàn toàn mới kia. Mà không gây ảnh hưởng đến tu luyện của sau này. Không tính là đề hồ quán đỉnh gì. Thậm chí sẽ nhận được lợi ích. Mà thiên phú cũng có thể được nâng cao lên rất nhiều. Thành quả sau này cũng không thể hạn chế. Cái này hay vậy. Tô Thương có chút phấn khích. Sau đó hỏi. Tên gọi của cảnh giới trên võ thần lục địa là gì? Ha ha. Cái này phải xem cậu Tô đặt tên như thế nào đấy. Vương Trọng Vân cười nói. Trên võ thần lục địa vốn không có cảnh giới. Đương nhiên là không tên. Cậu Tô là người mở ra thì muốn đặt cho cảnh giới đó tên là gì thì chính là tên đó. Tôi hiểu rồi. Tô Thương gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết bên cạnh. Hỏi, tôi đặt tên xấu lắm. Tuyết Nhi, cô cảm thấy tên gì thì thích hợp? Thiên Sơn Tuyết suy nghĩ một lát. Sau đó nói, cảnh giới võ thần có một chữ thần. Cảm giác đã thuộc về cảnh giới cao cấp nhất của cổ võ rồi. Nhưng mà võ thần bây giờ, phía sau có một hậu tố. Tên đầy đủ là võ thần lục địa. Thêm hai chữ lục địa. Thể hiện cấp thấp. Thiên Sơn Tuyết đầu tiên là phân tích. Sau đó nói, cứ như vậy, tiếp tục cảnh giới tiếp theo. So sánh đơn giản một chút. Trên võ thần lục địa có thể là võ tôn. Sau đó là võ thánh. Cách chương.